Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 47, trở về quý phủ. Góc truyện audio.com. 10 năm thời gian, quý phủ vẫn là như trước. Ngay ngắn, xinh đẹp, đứng ở đại môn quý phủ. Quý Như Yên cảm thấy nơi này so với 6 năm về trước vẫn không thay đổi. Vẫn là ghê tởm như vậy. Trước cửa xuất hiện gã sai vặt, hắn nhìn thấy nàng có vẻ rất tức tối. Không nên đứng ở nơi này. Ngươi mau cút đi, quý phủ không phải là nơi. Ngươi muốn đến thì đến. Gã sai vặt trong lời nói. Ngập tràn hèn mọn, Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng. Hướng hắn ban một cái tát. Gã sai vặt bị đánh liền tức giận. Nổi trận nôi đình, ngươi là ai? Cự, nhiên dám đánh ta, người đâu, đem tiện nhân không biết tốt xấu này đánh, cho ta, .. ngay sau đó có hai tên sai vặt liền chạy lên, dương nắm tay nhằm về phía Quý Như Yên, nàng ngay cả mí mắt cũng không động một chút, chờ bọn hắn tiến đến nàng, đúng thời điểm, lúc này mới hướng về phía trước nhảy lên, phần thưởng, cho những kẻ không biết điều này. Chính là một cước của nàng rất khủng khiếp, làm cho hai gã sai vặt bay về hướng cánh cửa, khiến cho cánh cửa bị va chạm mạnh. Bang, một cái rung động, một tá ngã nhào, dẫn tới một đám người trong phủ giơ nắm đấm đi ra. Lần này là hơn 10 người trong tay cầm gậy guộc đi ra. Mỗi đòn phát ra đều có ác ý đánh vào nàng, Quý Như Yên ở giữa đám người, ngay cả quần áo của nàng bọn chúng cũng không động được tới, ngược lại bọn hắn một đám người ngã xuống. Quý Như Yên lạnh lùng đứng tại chỗ nói. Nguyên lại quý phủ chính là nuôi một đám phế vật. Dứt lời, nàng xoay người hướng bên trong đi đến. Nàng kiêu ngạo cuồng vọng, làm cho bọn gã sai vặt nén tức giận. Vương Tiểu Lực gãi gãi cái gáy. Nữ nhân này là đầu óc có bệnh sao? Đánh chúng ta, cự nhiên không ly khai. Còn hướng trong phủ tiến vào. Triệu Túc lập tức hướng hắn đánh một trường. Ngươi cái đồ ngu ngốc. Này, nhìn đoán không ra, nàng là tới quý phủ phá hoại sao? Ngươi còn, đứng đó, còn không mau đến báo với phu nhân. Triệu Túc, ngài đừng nóng giận, tiểu nhân liền đi. Vương Tiểu Lục vội vã đi vào bên trong. Còn Triệu Túc liền đi ra ngoài. Hắn muốn tìm lão gia trở về. Dù sao trong phủ có một nữ nhân đến phá hoại. Lão gia cần phải biết điều này. Quý Như Yên ngồi trong đại đường quý phủ, nhìn bốn phía hết thảy, trong lòng thầm khen, hảo một cái quý phủ, của nhiên xa hoa vô cùng, dùng vàng bạc để nạm thành đồ đạc, còn không sợ kẻ trộm thương nhớ sao? Bất quá, quý phủ như thế nào có tiền, cùng nàng cũng không quan hệ. Nàng lúc này đây trở về quý phủ, cũng không phải để giải quyết vụ thành thân kia. Mà là để giải quyết Quý Đông Minh, nếu thực sự muốn tìm cho nàng một hôn ước, cũng nên tìm một cái gia đình bình thường a, mà không phải cái ngốc tử vương gia kia, còn có khuynh hướng bạo lực. Hơn nữa, nàng Quý Như Yên chọn nam nhân, khi nào thì đến phiên hắn Quý Đông Minh quản, hắn cũng có tư cách này sao? Quý Như Yên lẳng lặng ngồi ở trong đại đường, bên xa nghe thấy âm thanh của nữ nhân bén nhọn hùng hùng hổ hổ, là người nào có mắt không trong, dám can đảm đến quý phủ nháo loạn. Một nữ nhân, thân mặc trường bào một màu đạm bạch, trên đầu búi cao lơ, đắng còn có châm cài bằng ngọc khắc hoa rất tỉ mỉ. Trên tay cầm theo một chuỗi ngọc Phật xa hoa, nàng nhìn người trước mặt, liền đánh giá ra được hai chữ, mập ra, Quý Như Yên khóe miệng mang theo cười nhạo. Kỳ Di Nương, uy phong thật, lớn a, xem ra 10 năm không thấy người có phần mập ra không ít. Lúc này cự nhiên ngay cả thắt lưng cũng nhìn không thấy. Cách chương,